Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 1258, đề á Mã Đặc. Thái Lợi Già Vương điên dại một dạng chạy về hoàng cung. Hắn muốn thả ra một đầu ma thú. Tại Tô Mỹ Nhĩ Nhân cổ thần thoại bên trong, Nguyên Sơ Chi Hải sinh ra thời điểm, có một vị sinh hạ chúng thần mẫu thân gọi là Nạp Mẫu. Nàng là Nguyên Thủy Chi Hải hóa thân. Do nàng mà đản sinh ra Thiên Địa Chi Sơn cùng Thiên Không Chi Thần An. Đại Địa Chi Thần Kỳ hai vị chủ thần. Mà tại Thiên Địa hai thần chi sau đó, mới xuất hiện cao nhất chủ thần Ân Lợi Nhĩ. Hắn phân khai thiên địa, có khai thiên tích địa lực lượng, kết thúc hỗn độn thời đại, mà chỗ này Tô Mỹ Nhĩ cao nhất chủ thần Ân Lợi Nhĩ, cũng là Thượng Đế Gia Hòa Hoa Nguyên Hình một trong. Thái Lợi Già Vương thả ra Ô Nhĩ thành phía dưới ma thú. Truyền thuyết kia là Nguyên Thủy Mẫu Thần Nạp Mẫu huyết mạch, đưa cho một vị vu sư sau đó. Vị kia vu sư nhiều lần sử dụng lực lượng, sau cùng biến thành cái dạng này. Tân Ô Nhĩ Thành cũng không phải là tại cựu Ô Nhĩ Thành bên trên xây dựng lên, mà là mặt khác lựa chọn để cách Lý Tư Hà mảnh này đất đai. Đây là Nguyệt Thần Tân chỉ dẫn, mảnh này đất đai phía dưới liền chôn lấy chỗ này có được Nguyên Thủy Mẫu Thần huyết mạch quái vật. Cho nên khi người khố đề hoàng cung bị phá hủy, cự đại ma thú từ trong vương cung xông ra quan sát toàn bộ Ô Nhĩ Thành thời điểm, rất nhiều người đều bị dọa sợ đến hét dầm lên. Cao Sơn Hoàng Cung sụp đổ, bộ dáng giống như Tây Phương Cự Long quái thú từ đó xông ra. Nàng có tương tự thân thể người, mọc ra nữ nhân đầy đặn bộ ngực, thế nhưng bao trùm lấy dê rừng da lông. Mặt nàng giống như là người, nhưng có dê rừng cùng rồng uốn lượn cự giác, đồng thời có được sắc bén móng vuốt cùng to lớn cái đuôi. Trên thân bao trùm lấy hài cốt một dạng vảy rồng, cùng với bao trùm Ô Nhĩ Thành giống như con rơi một dạng hai cánh. À, đây là vật gì? Vân Tái nhìn xem cái này lao ra đồ chơi. Long nữ, lúc này liền có Lạp Cách Thập binh sĩ nghĩ đến cổ lão truyền thuyết thần thoại. Đang sợ hãi hơn nói ra cái này lưu truyền rất lâu cố sự. Ở trước mắt sự tình phát sinh trước đó, cố sự một mực chỉ là cố sự mà thôi. Nhưng Đông Phương chi dân lại tất cả đều lý giải. Thì ra là thế, là có thể mở ra biến hóa đại vu a. Biến hóa đạt đến ba loại trở lên không thêm vào khắc chế, liền sẽ triệt để biến thành quái vật. Cái này không rồi cùng tướng liễu là giống nhau sao? Thái Lợi Già Vương thanh âm, từ phế tích bên trong truyền đến. Cổ đại quái vật, xin vào lúc này khôi phục. Đề á Mã Đặc, tại hôm nay niên đại, Đề á Mã Đặc còn không có trở thành thần tư cách. Nàng cũng không phải là Tô Mỹ Nhĩ Nhân sáng lập chi thần, mà là người Ba Bỉ Luân sang thủy thần. Nàng rõ ràng trở thành thần thời điểm là tại Hán Mạc Lạp So Vương thư cách viết điển thời đại. Mà sau đó người Ba Bỉ Luân nhưng thật ra là A Tạp Đức người hậu duệ. Người Ba Bỉ Luân trong thần thoại, trên thế gian hay là một mảnh hỗn độn thời điểm, có hai cái cổ xưa nhất thần linh sinh ra. Bọn hắn theo thứ tự là Ngọt Biển A Phổ Tô, Biển Aran Đề Á Mã Đặc. Xem như sớm nhất thần minh bọn hắn sinh ra vạn vật. Nhưng Đề Á Mã Đặc bởi vì chúng thần quá huyên náo quyết định diệt thế, đồng thời sinh ra 11 cái quái thú, mà chúng thần không nguyện ý bị nàng giết chết. Vì vậy hợp lực cùng một chỗ thoải mái đại hiếu giết chết nàng. Nàng thi hài bị chủ thần Mã Nhĩ Đỗ Khắc nắm đi sáng tạo ra trời và đất. Nàng nước mắt biến thành để cách Lý Tư Hà cùng Ấu Phát Lạp Đề Hà. Mà tại trước mắt thời đại, Đề Á Mã Đặc danh tự xuất hiện tại A Tạp Đức người phiến bùn chú văn bên trong, là một cái cực kỳ cường đại quái vật. Nàng cũng không phải là thần, mà là một loại dị thường thiên tai cùng hiện tượng. Đối với Vân Tái tới nói, cái này bắp chồng chất đầy. Tô Mỹ Nhĩ Nhân thành thị, người khố đề khi quốc vương, tiếp đó đè ép A Tạp Đức nhân thần lời nói bên trong quái vật. Đây chính là văn hóa dung hợp sao? Loại quái vật này xem như cực kỳ khó giải quyết. Đề Á Mã Đặc cho dù còn không phải thần, nhưng nàng vị cách cũng cực kỳ cao. Nàng chỉ là đi lại liền có thể nhấc lên đại phong. Nàng thổi ngữ khí, Ổ nhĩ thành kiến trúc liền đều sụp đổ chôn vùi. Nàng vung vẩy móng vuốt, giữa thiên địa liền dâng lên ánh sao cùng giông tố. Nàng sử dụng chính mình lực lượng, lượng lớn nước biển liền từ bầu trời chảy ngược nhân gian. Một phát coco đạn liền có thể giải quyết, sạch sẽ bảo vệ môi trường. Bất quá đến lúc đó chúng ta cũng phải quỳ. Cho nên, chấm ngoặc kép, đại nghệ vốn là muốn động thủ. Thế nhưng bị Vân Tái ngăn lại. Loại vật này còn không cần ngươi xuất thủ. Ta tới đối phó nó sao? Vân Tái quyết định tự mình động thủ. Thuận tiện tại tân đất đai bên trên hiển lộ rõ ràng một cái thái dương thần lực đo. Một cái to lớn, cõng ba vòng mặt trời hỏa diễm cự nhân vụt lên từ mặt đất. Như một tòa núi nhỏ, chiếu phá dày đặc đêm tối. Xung quanh hỏa diễm đều tại thái dương quang huy phía dưới hiện ra ảm đạm lên. Vân Tái đầu tiên phát công. Minh tinh sơn thái dương thần lực, hồi thiên phản nhật, tiếp đó tiếp đại tinh thiên. Chói lọi trở nên nóng rực, ngày đêm điên đảo, mọi người nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái này thời gian không luận là ai đều ngạc nhiên tột đỉnh. Vừa rồi hay là khắp trời đầy sao? Chớp mắt sau đó là đến chói lọi nóng rực ban ngày. Đề Á Mã đặc phát cuồng công kích về phía hỏa diễm cự nhân. Nhưng sau một khắc, hỏa diễm cự nhân trọng quyền hòa tan trên người nàng hài cốt vảy rồng. Đưa nàng một quyền nện trở về Ô Nhĩ trong vương cung. Cao lớn tế tự hoàng cung triệt để hóa thành phế tích. Thái Lợi Già Vương đang hô hoán bên trong bị cự thạch nện đầu rơi máu chảy. Hắn hoảng sợ nhìn xem địch quân xuất hiện hỏa diễm cự nhân. Chính mình triệu hoán đi ra, chuẩn bị hủy diệt hết thảy ma thú, bị đối phương một quyền liền đánh trở về. Theo sau, xung quanh nước biển cùng giông tố đều bị bốc hơi sạch gọn. Ba vòng mặt trời để cho đại địa biến được nóng rực lên. A Tái phát xuất chiến gào. Dù là ta A Tái lưng vác nguyên thủy chi hài, cần thủ đoạn nâng Ô Nhĩ thành. Ta A Tái đồng dạng vô địch tại thế gian. Vương không thể nhục. Ta A Tái nhìn xuống thiên cổ, nhìn quen sinh tử. Hôm nay, ta A Tái liền phải làm chuyện tuyệt diệt. Hạo thiên quyền, bạch quang phun trào, vờn quanh thái dương quang huy cùng hừng hực liệt diễm. Đề Á Mã đặc từ phế tích bên trong liền đứng lên. Theo sát lấy lại bị đánh một quyền. Nàng to lớn thân thể ép vỡ đông phương thành tường. Oanh minh ngã vào bình nguyên bên trên, xung quanh dòng nước sôi trào, rất nhanh bốc hơi, Vân Tái đem đế quân chiến mâu quấn lên hỏa diễm, trở nên to lớn, ba cái mặt trời bắt đầu chuyển động lên. Từ xưa đến nay, bất luận là cái gì địa phương, cao nhất chủ thần não đại phía sau đều có một vòng vòng sáng. Sau này rất nhiều thần Phật đều có rồi tương tự vòng sáng. Đây là bắt nguồn từ tại cổ lão mặt trời sùng bái. Có đôi khi nhìn bầu trời bên trong mặt trời, sẽ xuất hiện một vòng quầng mặt trời. Đại ngôn sơn thái dương thần lực, tập trung, ba cái mặt trời lực lượng tập trung ở một cái đốt. Cái này một cái điểm chính là đế quân chiến mâu mũi thương. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ngưng tụ ra. Vầng sáng sau đó, Đề Á Mã đặc ngã vào trên mặt đất. Ngực nàng bị xỏ xuyên một cái lỗ thủng khổng lồ, bị đế quân chi mâu mang thấu, đã mất đi năng lực tác chiến, toàn thân chảy ra máu tươi, nhưng bởi vì sinh mệnh chi mẫu đồ đằng biến hóa, mà không có triệt để chết đi, nàng thân hình bắt đầu nhỏ đi, từ cự đại ma thú biến thành người bộ dáng, tiếp đó trên thân nhiều chỗ đốt thương, bốc lên khói trắng, đã mất đi ý thức, còn có thể biến trở về người bộ dáng. Hóa thú tình huống cũng không có tướng liễu bờ sâu. Bị phong tồn tại đất đai phía dưới. Không có ý thức. Có lẽ nàng biến hóa còn cần trải qua dài dằng dặc mấy trăm năm thời gian. Mới có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ thế mà có thể thoái hóa về nhân hình hình. Hiển nhiên là hóa thú không hoàn toàn nguyên nhân. Đại vu một ngày có 6 loại biến hóa. Đệ tam biến trở lên liền rốt cuộc biến sẽ không tới. Cái này ra hỏa hẳn là đan sen thứ hai thứ ba biến ở giữa trạng thái. Ma thú ngã xuống, Vân Tái cũng thu hồi thái dương thần tướng, mang theo thu nhỏ đế quân chiến mâu. Đứng ở thất kinh Thái Lợi Già Vương trước mặt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.